Kẻ vong mạng, chương 11, phỏng đoán về tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà rồi ta nặng nề thở dốc, chỉ cần đóng cánh cửa của kho trang bị là ta thấy an toàn rồi. Cái thiết bị chuyển đổi sinh vật của người Syrian này khá vững chãi, minh chứng cho điều này đó là ta không thể cắt nổi bất kỳ vật liệu nào từ bản thân nó cả. Việc kéo lê cả con sus và thân cây đã khiến cho năng lượng vật lý của ta từ 2,5 hạ xuống còn 0,5. Tốn mất 2 điểm tương đương 4 lần kéo nỏ cứng, đang bần thần và hồi tưởng lại mọi chuyện thì một vật ướt át tiếp xúc thân mật cùng má của ta. Quay qua thì thấy sói ngu đang há hốc mõm thè cái lưỡi lấp nháp tởm lợm của nó ra liếm láp mặt ta. Lấy tay gạt cái đầu lông lá của nó ra nhưng tên này rất lì mà ừ sáp vào, sau đó nó quay đầu hướng về xác con sus frostfa mà ừ, ngươi muốn ăn hả? Thì ăn đi, mà thôi để ta xẻ thịt nó cho ngươi. Để ngươi giằng xé thì nát bét đết lát ta ăn thế nào được. Ta hì hục lấy kiếm cắt hẳn một cái đùi sau rồi quăng cho sói ngu. Đến lúc này ta mới ý thức được mình không có lửa. Mà cũng không có nước. Quan trọng là từ bấy đến giờ ta không thấy khát đi. Quả thật kỳ quái, không có lửa thì nướng chín thịt sốt thế nào cho được, ta không thể ăn sống nuốt tươi như sói ngu đi. Cái trò mà cọ hai thanh kim loại cho tóe lửa hay là thôi đi, nhìn thân cây mới chặt còn tươi mới thì còn lâu mới bắt lửa. Ảo não không phải là cách cái khó ló cái khôn. Không phải ta có máy rèn đúc sao? Tận mắt thấy máy này làm chảy ra kim loại hẳn là có thể làm lò nướng đi. Chỉ cần điều chỉnh các thông số nhỏ lại hết sức là được rồi. Nhưng vấn đề là ta không còn hạt năng lượng kết tinh. Nhưng theo kinh nghiệm chơi game, xem phim, đọc truyện dị giới của ta thì chắc chắn ma thú phải có ma hạch. Đây không phải là năng lượng kết tinh sao? Vậy là công cuộc mổ xẻ được tiến hành. Não không có, rõ ràng trong chuyện thì tinh hạch thường nằm ở não mà. Cố nhịn cảm giác muốn nôn ọe do phải bơi, trong đám máu thịt, não tương bày nhảy ta tiếp tục phẫu thuật. Không có kính phân tích thì ta mới thấy sự quan trọng vô hạn của nó. Nếu có kính ở đây thì chỉ cần quét một cái là xong rồi. Kính đeo bên mắt phải của ta vẫn có thể hiện thông tin cơ bản của ta. Có lẽ vì tiếp xúc trực tiếp nên nó không cần qua nhiều năng lượng để tìm hiểu thông tin tự thân của ta, nhưng nếu để quét các vật thể khác thì coi như vô vọng. Cắt mấy miếng thịt tươi vừa miệng để bên cạnh ta quyết định khởi động kính phân tích. Nó sẽ hút năng lượng của ta, điều đó là chắc chắn. Để thịt sống bên cạnh để phòng trừ trường hợp như lần đầu sử dụng kính, nếu năng lượng thực sự cạn tới đáy thì ta không ngại mà nuốt thịt sống vào người. Một trận mê muội hiện ra, ta nghĩ mình sẽ rơi vào tình trạng suy yếu như trước đây đã từng. Nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, sau cơn mê muội trôi đi ta vẫn tỉnh táo và hoạt động bình thường. Năng lượng vật lý 0,59, năng lượng ma pháp 0,5, có lẽ ta còn hoạt động được một cách thoải mái là do 0,5 điểm năng lượng vật lý kia. Tuy chỉ có 0,5 điểm nhưng khá là mạnh đó. Điển hình là ta có thể vác gần 3 tấn đi 40 km mà chỉ tốn 2 điểm năng lượng vật lý thôi. Điều này chứng minh một điểm năng lượng vật lý nếu sử dụng cho các hoạt động cơ bắp thì rất hiệu quả và mạnh mẽ. Từ từ ta cũng dần hiểu ra được các hệ thống chỉ số trong cơ thể mình, giá như có sư phụ thì đâu cần vất vả như vậy. Ice, được thôi, có năng lượng rồi thì thực hiện quét qua đống bầy nhầy này một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do lá quét chuyên sâu thế nên năng lượng trôi đi tại kính là khá ghê gớm. Ta bắt buộc phải tập trung hết sức để quan sát. À đây rồi, hạt năng lượng ma pháp kết tinh. Ô con mẹ nó, quả thật lá nằn tại bộ phận sọ não a, nhưng nó không nằm ở chỗ vỏ não mà nằm tít sâu nơi cuống não. Bố ai mà biết được, ngày xưa sinh học ta rốt đặc cắn mai, đọc truyện chỉ thấy bổ đầu ma thú một cái là văng luôn ma hạch ra ngoài. Đâu biết bên trong nhiều học vấn như vậy, ta hay đi ăn óc trần. Quả thật ta có đọc qua nhưng chưa được ăn, hôm nào phải thử thế nên mới đinh ninh rằng não là thứ trắng trắng nhăn nhăn như quả óc chó. Giờ mới biết đấy là đại não chất trắng mà thôi, ngoài ra não còn quá nhiều bộ phận phức tạp khác. Tiểu não nè, cuống não nè, thôi mà bỏ qua đi, lần sau có kinh nghiệm rồi thì tìm sẽ dễ hơn. Ma hạch của con thú bị ma hóa biến dị này, nói ngắn là ma thú, là một dạng năng lượng ma pháp kết tinh mà ta không thể dùng được trực tiếp. Còn mẹ nó phải chuyển đổi mới có thể dùng, hình dạng của ma hạch là lăng trụ lục giác long lanh màu tím. Từ ma hạch có rất nhiều các sợi li ti phân ra để kết nối cùng các dây thần kinh. Ta đảm bảo rằng trong cơ thể mình và con sói ngu cũng có một cái cục năng lượng ma pháp như vậy. Nhưng đây chỉ là năng lượng ma pháp mà thôi. Còn một lực lượng thứ hai nữa đó là năng lượng vật lý thì sao? Ta đã quét toàn bộ cơ thể con thú này mà không có đấy. Quá tò mò, ta quyết định lại thật gần sói ngu để tiến hành quét chi tiết một lượt. dù có tốn năng lượng cũng cần thiết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến những bước phát triển trong tương lai. Chỉ thấy hình ảnh 3D lập thể chi tiết từng bộ phận cấu thành của sói ngô hiện ra trong mắt ta. Dò tìm năng lượng, cái hạt tim tím lấp lánh đúng ở cuống não năng lượng ma pháp tràn đầy. Năng lượng vật lý thì phân tán khắp cơ thể, trong cơ bắp máu, kể cả tủy xương cũng có. Nhưng nhiều nhất lại tập trung tại tim, ta thấy trái tim của con sói ngô lóng lánh kỳ lạ mà không phải máu thịt bình thường như con Sus Frost phần xấu số. Có lẽ sinh vật cấp 2 sẽ có trái tim được cường hóa với chức năng dự trữ một lượng lớn năng lượng vật lý trong cơ thể. Ok, có cái tham khảo này ta quét chi tiết bản thân một lần, tinh hạch vẫn vị trí đó cơ mà thô to hơn hai thằng kia nhưng bị một tầng màu đen bao bọc một chút phía đáy không biết là thứ gì. Trái tim lóng lánh cường hóa rồi, thêm vào đó là tủy sống cũng trở nên lóng lánh như vậy với độ tập trung năng lượng khá cao so với các phần còn lại. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì điểm năng lượng vật lý của ta chỉ còn 0,5 chính vì vậy chúng thật mờ nhạt trong cơ thể chỉ cho thể sánh khả năng tập trung năng lượng từng bộ phận trong cơ thể ta mà thôi. Theo ta dự đoán thì sinh vật địa cầu trước kia thuộc sinh vật không nhập cấp như người Syrian xếp vì không có cả năng lượng ma pháp cũng như năng lượng vật lý. Tiếp theo lên sinh vật cấp 1, 2,3 thì có các bước cường hóa như trên, còn trên cấp 3 là gì ta không biết hay nói đúng hơn là chưa biết vì thiếu thông tin. Nhưng phần cấp cũng chỉ là theo tương đối ví như ta và sói ngu chênh nhau một cấp hẳn hoi mà tốc độ của ta là 5 còn của nó là 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chứng minh cấp độ sinh vật cũng chỉ là một thước đo tương đối, độ mạnh yếu mỗi anh vật còn phụ thuộc vào khả năng thiên phú của từng tộc ví như sói ngu nhanh hơn ta nhưng ta thông minh hơn nhiều, biết chế tác công cụ, biết răng bẫy nên tổng hình chung chỉ cần dựa vào bộ não phát triển thì ta mạnh hơn nó rất nhiều. Cách chương.